Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 333, tận cùng nơi nguy hiểm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 5, tiểu đào đào, Huyền Nhi chạy ra tới sân lớn, xung quanh đều trồng rất nhiều hoa. Đa số đều là hoa hàm tiếu, và một số thảo dược khác. Hiện tại là sáng sớm, sương mai đọng lại trên những cánh hoa hàm tiếu. Khắp người Huyền Nhi chỉ khoác y sa màu trắng mỏng tanh, nhưng cô thật sự không cảm thấy lạnh. Cánh mũi khẽ rung, hít thở bầu không khí trong lành. Toàn thân toát ra linh lực màu xanh, nhẹ nhàng đạp lên cánh hoa. Đúng lúc này Nhạc Nhất Nhất đi tới, liền thấy cảnh đẹp khiến hắn mê mẩn không thôi. Vài phút sau mới hồi thần, lắp bắp, tỷ tỷ, tỷ thú nhân, làm sao tỷ ra đây được, lại có thể sử dụng linh lực, không phải đã bị cấm thuật phong bế linh lực rồi sao? Huyền Nhi nâng mí mắt lên nhìn Nhạc Nhất Nhất, lạnh lùng mở miệng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy. Ngươi nghĩ ma pháp sư nhân tộc các ngươi có thể dễ dàng không chế được ta bằng cái cấm chế ấn thuật vớ vẩn kia sao? Âm thanh nhẹ nhàng êm tai còn phá lệ du dương như tiếng hát. Nhạc Nhất Nhất kinh ngạc thốt thành lời. Tỷ tỷ thú nhân, vì sao lúc đấu giá không trốn đi? Khụ, ta đói, dù sao ta cũng rất thích ở đây. Nhạc Nhất Nhất, ta tin tỷ tỷ sẽ không chạy, tỷ đói phải không? Ta dẫn tỷ đi ăn. Nghe tới được ăn, hai mắt Huyền Nhi sáng rỡ, cô cảm thấy Nhạc Nhất Nhất là nam hài tử tốt. Cho cô ăn, rất đáng để kết giao. Ta là Huyền Nhi, ngữ khí vẫn lạnh lùng, nhưng nhẹ nhàng đi vài phần. Ta là Nhạc Nhất Nhất, tỷ tỷ có thể gọi ta là Nhất Nhất. Nam hài tử vui vẻ giới thiệu, được tiểu nhất, thoáng chốc sắc mặt của Nhạc Nhất Nhất đỏ như trái cà chua. Mọi người, lẫn tịch tỷ đều gọi hắn là Nhất Nhất. Chỉ riêng vị tỷ tỷ xinh đẹp này, gọi hắn thân mật tới vậy. Tiểu nhất, Huyền Nhi thấy nam hài này rất đáng yêu, còn dễ lừa. Trong đầu cô nghĩ ra kế hoạch bóc trần nữ chủ. Không phải Nhạc An Tâm và Nhạc Nhất Nhất còn chưa biết Ly Y Tịch là nữ nhân sao? Vậy để lão nương giúp một tay. Tiểu nhất, vị cô nương hôm qua lấy máu của ta để làm gì vậy? Nhạc Nhất Nhất bị Huyền Nhi hỏi đến ngẩn người, vị cô nương nào? Là vị cô nương đeo mặt nạ trắng, che khuất gương mặt đó. Huyền Nhi dứt khoát trả lời. Cái đó, không phải cô nương. Huynh ấy là nam nhân. Nhạc Nhất Nhất ngây thơ trả lời. Huyền Nhi lạnh nhạt lắc đầu, định nói thêm một câu nữa, liền thấy thân ảnh của Ly Y Tịch phía sau Nhạc Nhất Nhất thốt lên. Cô nương, Nhạc Nhất Nhất nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn phía sau lưng mình. Hù chết ta rồi, Ly Y Tịch không để ý Nhạc Nhất Nhất mà đảo mắt nhìn Huyền Nhi. Ánh mắt có chút phòng bị, Ly Y Tịch biết sau khi ma pháp sư bắt được thú nhân. Sẽ sử dụng cấm thuật phong bế linh lực, khiến cho thú nhân không có cách nào sử dụng được linh lực. Chính là thú nhân trước mắt hôm qua còn yếu đuối. Ngủ một đêm liền tự phá giải được cấm thuật, nàng ta làm sao mà giải được. Ly Y Tịch liếc mắt nhìn Nhạc Nhất Nhất, hay tên hài tử này giải cấm thuật cho nàng ta. Lúc này Ly Y Tịch quét đôi mắt nghi ngờ về phía Nhạc Nhất Nhất. Không thể nào đi, Nhạc Nhất Nhất chỉ mới 13 tuổi. Mới phát hiện ra là hệ thổ ma pháp sư, cấm thuật không phải bất kỳ ai có thể giải được, cho nên Nhạc Nhất Nhất không có cơ hội. Như vậy có nghĩa chính là thú nhân trước mắt này quá mạnh. Nháy mắt Ly Y Tịch vung tay lên, định rắc bột phấn ngày hôm qua. Muốn cho Huyền Nhi lâm vào trạng thái ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi cong môi cười, cô làm sao có thể dễ dàng cho nữ chủ đạt được ý nguyện đây. Toàn thân tỏa ra linh lực bay lên trên không, tránh né thứ bột phấn kia. Ly Y Tịch ngẩng đầu trừng mắt nhìn Huyền Nhi, tràn đầy sát ý. Ngươi muốn chạy trốn, Huyền Nhi từ trên không cao ngạo cúi đầu xuống, lạnh nhạt phảng phất mở miệng, ta không trốn, ta phải cảm cô nương hôm qua đã cứu ta. Ly Y Tịch nghe thấy Huyền Nhi nói, ngẩn người không thôi. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt trở lại như bình thường, tiếp tục mở miệng nói, âm thanh đã bớt đi sát khí phần nào. Ngươi nhanh xuống đây, Huyền Nhi nghe vậy, liền bay xuống, đứng bên cạnh Ly Y Tịch, cô đã hồi phục linh lực còn lâu mới kiêng kỵ nữ chủ này. Cô nương, cô cần máu ta để làm gì? Hôm nay có còn cần nữa không? Hôm qua tới giờ ta vẫn chưa ăn cái gì. Huyền Nhi dáng người tinh tế nhỏ xinh, toàn thân y sa màu trắng mỏng, cao chừng 1m60. Lúc này đứng bên cạnh Ly Y Tịch cao 1m72, nhìn có chút thấp. Ly Y Tịch lúc này mới để ý từ đầu tới cuối. Huyền Nhi luôn gọi mình là cô nương, Ly Y Tịch đang định lên tiếng thì Nhạc Nhất Nhất đã lên tiếng chen ngang. Tỷ tỷ, không được gọi là cô nương, phải gọi là ca ca. Huynh ấy là nam nhân, Huyền Nhi vẫn lãnh đạm nhận định, cau mày nhìn Ly Y Tịch. Cô nương, rõ ràng ngươi là nữ nhân, vì sao tiểu nhất luôn gọi là ca ca? Thấy ngữ khí của Huyền Nhi chắc chắn như vậy, Nhạc Nhất Nhất ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn mới nghiêng đầu nhìn kỹ Lý Y Tịch, vì khắp người mặc nam trang, mặt đeo mặt nạ kín mít. Nên hắn nhìn không ra Lý Y Tịch là nữ vẫn nam trang. Cách chương.